Chương 717, Kinh hãi Đông Hải Long Vương. Đi hướng 33 trọng thiên hư không, Ngọc Độc Tú hóa thành kim quang đầu tàu gương mẫu, Ngao Nhạc theo thật sát ở phía sau, mắt to trung tràn đầy vẻ hiếu kỳ, đối với nhân tộc 33 trọng thiên, chư thiên vạn giới tu sĩ sẽ không có một cái không hiếu kỳ. Đến rồi. Theo Ngao Nhạc cùng Ngọc Độc Tú đi qua một tầng cái chán, đã thấy hư không một trận rung động, một cổ nồng nặc thiên địa linh khí đập vào mặt, phương vừa tiến vào nơi đây, nhưng cảm giác quanh thân lỗ chân lông trong nháy mắt mở, phảng phất khô cạn thật lâu ngư trong lúc bất chợt một lần nữa trở lại trong nước, tham lam hút vào trong hư không linh khí. Ngọc Độc Tú trong mắt nói đạo tinh quang lóe ra, một luồng tạo hóa chi khí phảng phất là đại long giống nhau, ở trong người điên cuồng quái, trong hư không thiên địa linh khí trong nháy mắt ủng phong tới, ở Ngọc Độc Tú quanh thân cuốn lên vòng xoáy, hư không đều ở đây vòng xoáy trong không ngừng bóp méo biến hóa, linh khí biến thành hơi nước trạng thái. Thật là nồng nặc thiên địa linh khí, thật thoải mái a bốn, sai, cái này thiên địa linh khí trong có tiên thiên linh khí tồn tại, Ngao Nhạc dương miệng không ngừng thu nạp trong thiên địa vô số linh khí, nhưng mộ nhiên giữa không gian giật mình tỉnh giấc, trong mắt lóe lên nồng nặc vẻ kinh ngạc. Tiên thiên linh khí, đây chính là ở khai thiên chi sơ mới có thể tồn tại vô thượng linh khí, cái này 33 trọng thiên cư nhiên sẽ tiên thiên linh khí, quả nhiên là bất khả tư nghị. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng chắp hai tay sau lưng, trong mắt lóe lên lau một cái ngạo nghễ, năm đó bần đạo mở cái này 33 trọng thiên, 33 trọng thiên giới chỉ có cái này thứ 33 trọng thiên chính là trọng yếu nhất, láng giềng hỗn độn, có dùng hỗn độn chi khí quần quận không ngừng chuyển hóa thành tiên thiên linh khí, rơi 33 trọng thiên, lại bị ta lấy 33 trọng thiên bổn nguyên đem tất cả tiên thiên linh khí phong tỏa cùng cái này thứ 33 trọng thiên trong, 33 trọng thiên dưới, mơ tưởng, phân chia đến một tia một hào tiên thiên linh khí. Keo kiệt quỷ, quả thật là hẹp hòi rất, nói lầm bầm, cái này 33 trọng thiên thật không sai, so với ta Đông Hải Long Cung thoải mái hơn, ngày sau ta liền ở thai nơi này 33 trọng thiên. Ngươi nhưng không cho đuổi ta đi, Ngao Nhạc nhìn Ngọc Độc Tú, mai tới tế tế hàm răng. Giơ cử tinh tế trắng đoản cánh tay của, lộ ra uy hiếp thần thái. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười, chỉ cần ngươi thích, bất luận là Bích Du Động Thiên cũng tốt hay là 33 trọng thiên cũng được, ngươi đều có thể ở cả đời. Hừ, coi như ngươi thức thời, Ngao Nhạc làm ra một cái coi như ngươi thức thời biểu tình, sau đó hoan hô hút vào trong thiên địa quần quận tiên thiên linh khí. Tiên thiên linh khí thế nhưng chân quý lắm. Hiểu ra hôm nay đại thiên thế giới trải qua trăm vạn a biến thiên, cũng đã tất cả tiên thiên linh khí đều tiêu hao không sai biệt lắm. Tiên thiên di trạch đã bị từng đời một tu sĩ, yêu thú giao cho tiêu hao hết, nhược muốn ở đại thiên thế giới trong tìm đến tiên thiên linh khí, trừ phi là này chưa bị phát hiện động thiên phúc địa trong, có lẽ có mình tàng dư. Đi, dẫn ngươi đi bần đạo nơi ở, ngươi chọn một chỗ an tĩnh lại rất tu luyện, ngươi thừa kế Đông Hải Long Vương cường đại thiên phú, không nói là tiên người. Chuẩn tiên vẫn còn không hề khó khăn. Ngọc Độc Tú nhìn Ngao Nhạc trong nháy mắt hóa thành kim quang hướng về 33 trọng thiên đi. Ngao Nhạc sau lưng Ngọc Độc Tú theo sát phía sau, hừ. Ta tuy rằng thừa kế phụ vương huyết mạch, nhưng cũng bị phụ vương huyết mạch chi lực mình khỉu tay chế, ngày sau nhược muốn phá bỏ phụ vương hạn chế, đi ra thuộc về mình đại đạo, cũng vô cùng khó khăn, không giống như là ngươi, cũng đã có đạo của mình quả. Càng trí thuần tạo hóa, ngày sau nếu là không có ngoài ý muốn, một cái thỏa thỏa tiên nhân vị là chạy không được. Hai người vừa nói chuyện, đã thấy xa xa cung điện kéo dài, không biết phàm kỷ. Ngọc Độc Tú cùng Ngao Nhạc đánh xuống đột quang, nhìn mang mang lục lục tiểu yêu. Nhưng không để ý đến, mà là trực tiếp đi vào đại điện. Hôm nay 33 trọng thiên chưa hoàn toàn xây xong, ngươi trạch nhất cung điện ở lại là tốt rồi. Nói đến đây, Ngọc Độc Tú cũng nhìn Ngao Nhạc nói, ta tuy rằng chứng liền trí thuần tạo hóa, dựng nuôi nói quả, nhưng nếu là muốn tương đạo quả dựng dục luật cũ lại, không biết muốn tiêu hao bao nhiêu năm tuế nguyệt. Càng không biết ở sau đó chứng liền tiên đạo, lại phải bao nhiêu năm tháng, ngươi thế nào có thể cùng ta so sánh với, nếu bàn về chứng liền tiên đạo, có thể ngươi phải đi ở phía trước ta. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú cùng Ngao Nhạc đi vào đại điện, giang giặc nhìn vậy ngay cả miên vô tận kiến trúc, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, hôm nay ta tuy rằng danh tiếng bất phàm, nhưng chân chính thuộc về lãnh địa của ta, cũng chỉ có cái này 33 trọng thiên bị ta nắm ở trong tay, không câu nệ là Bích Du Động Thiên cũng tốt, Bích Tú Phong cũng được. Đều là Thái Bình giáo tổ sản nghiệp, cũng ta Ngọc Độc Tú, hôm nay cái này 33 trọng thiên bị đánh hạ ta Ngọc Độc Tú vết tích, coi như là giáo tổ, cũng vô pháp cấp đoạt. Ngọc Độc Tú thân là cái này 33 trọng thiên mở người, đối với 33 trọng thiên có quyền khống chế tuyệt đối. Làm sao nói như thế, Tứ Hải Long Cung cũng là địa bàn của ngươi a, ngươi hôm nay là ta Đông Hải con rể, phụ vương ta dưới gối không có khác con nối dòng, Đông Hải Long Cung ngày sau chính là ngươi địa bàn của ta, ngoại trừ cái này 33 trọng thiên. Phía sau ngươi còn có Đông Hải Long Cung, ngươi có thể nghìn vạn lần không nên tự coi nhẹ mình. Ngao Nhạc nhẹ nhàng cười, vô Ngọc Độc Tú vai. Ngọc Độc Tú gật đầu, nhìn Ngao Nhạc nói, ngươi đi chọn một đại điện đi, ta đi tế luyện pháp bảo này, sớm một ngày đem pháp bảo này tế luyện hoàn tất, liền có thể sớm một ngày tìm đến nhà của ta Hải Nhi. Các ngươi hảo hảo tế luyện pháp bảo đi, ta đi tìm một chỗ ở. Ngao Nhạc đung đưa đầu đẩy tiểu biện, hứng thú rồi rào ở trong đại điện không ngừng xuyên toa. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười, cái này Ngao Nhạc từ nhỏ ngay Đông Hải Long Vương dưới thân bảo vệ lớn lên, vô ưu vô lự, cũng thiếu nữ tâm tính, thiên tính hồn nhiên, loại này nữ tử cũng càng hiếm thấy. Cùng Ngao Nhạc so sánh với, mình cùng Ngọc Thập Nương tựa hồ là được một cái điển hình phản diện đại biểu, tự do cơ khổ không chỗ nương tựa, ăn không biết bao nhiêu vị đắng, nếu không phải là mình linh hồn cứu chiêm thức xào, bản thân huynh muội hai người tính mệnh, ngày sau còn không biết nên đến rồi trình độ nào. Cảnh giới A Ngọc Độc Tú yếu ớt thở dài. Thở dài sau đó, Ngọc Độc Tú xoay người đi vào đại điện, sau đó từ từ ngồi ở bồ đoàn trên, xuất ra xưa cũ cái gương, một cổ pháp lực quán trú trong đó. Lại pháp lực kích động hạ, đã thấy cái gương tản mát ra nhỏ hoàng ánh sáng, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười, cái này cái gương thế nào thấy có một loại cảm giác quen thuộc. Cũng không biết có phải hay không là ảo giác, không biết tại sao, Ngọc Độc Tú nhìn mì này cái gương, cũng thủy chung có một loại phi thường quen thuộc, tựa hồ đã gặp cảm giác. Cảm giác của ta không có sai, nếu ta cảm thấy ra mắt mì này cái gương, vậy trước kia nhất định là ra mắt, chẳng qua là bị ta quên mất mà thôi. Ngọc Độc Tú sờ sờ cằm, mặc kệ, thả trước đem Đông Hải Long Vương khí cơ mạch lạc hơn nữa. Ngọc Độc Tú pháp lực quần quận không ngừng quán chú trong đó, hướng về phía Tố Vốn trả lại như cũ cảnh tiến hành mạch lạc. Đông Hải Long Cung, Đông Hải Long Vương tựa hồ là cảm ứng được cái gì, cũng hơi mở mắt, nhẹ nhàng cười, tiểu tử này vẫn còn quá non, hiểu ra lão phu thế nhưng yêu thần cảnh giới đại năng. Cái này tiên đạo khí cơ cũng không phải là tùy tiện một người đều có thể rửa luyện tiếp, coi như là tiểu tử này thiên tư xuất chúng, cũng vô pháp lay động tiên đạo khí cơ, bảo vật này trung quy vẫn là lão long ta, tiểu tử ngươi coi như là cầm trong tay, nhưng cũng chỉ có thể mượn dùng, mà vô pháp nắm trong tay. Nói đến đây, Đông Hải Long Vương lộ ra mơ hồ cười, nói lầm bầm, thật cho rằng bản vương là ăn cơm khô. Ú đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con bất quá lời còn chưa dứt. Đã thấy Đông Hải Long Vương sắc mặt chợt biến đổi, ngồi thẳng người, cư nhiên đem ta khí cơ xóa sạch, thật là đáng chết, chẳng lẽ là nhân tộc cái đó lao ra hỏa xuất thủ thay Diệu Tú xóa đi bản vương khí cơ không được. Nói, Đông Hải Long Vương nhắm mắt lại, cực lực cảm ứng Tố Vốn trả lại như cũ cảnh, cảm ứng được mình khí cơ phảng phất thế như phá trúc giống nhau bị đánh tan, Đông Hải Long Vương cũng biến sắc, ai vậy đang xuất thủ coi như là nhân tộc chín lao ra hỏa xuất thủ, cũng sẽ không nhanh như vậy lao đi bản vương khí cơ năm, sai năm. Nói đến đây, Đông Hải Long Vương lộ ra vẻ kinh hãi, lực lượng thật là cường đại, coi như là so với ta đợi tiên đạo khí cơ mạnh hơn, mơ hồ có bao trùm thiên địa vạn vật phép. Tắc khí thế, đây là loại nào lực lượng, tại sao bản vương trước đây chưa từng thấy qua cái này Diệu Tú có đại bí ẩn a, sợ là nhân tộc chín lao ra hỏa, chư thiên vạn giới tất cả yêu thần đều bị mông tại liêu cổ lý, loại này trí cao vô thượng khí cơ, coi như là ta đợi tiên nhân khí cơ cũng là dễ dàng sụp đổ, phảng phất là thiên đạo gặp thế, chúng sinh cúi đầu. Đông Hải Long Vương cảm thụ được cổ khí tức khí cơ sau đó, nhất thời trong lòng cuốn lên ngập trời đại ba.